Long Phù, chương 283, trẻ sinh đôi kết hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con khóc nỉ non truyền đến, cổ Trần Sa liền nhìn thấy ở y bên trong quán trong phòng trên giường, nằm cái trẻ sinh đôi kết hợp nhi, này trẻ con hai cái đầu, bốn tay bốn chân, đầu cùng đầu nối liền cùng một chỗ toàn thân bao vây ở khăn mặt bên trong, hiển nhiên là cương vừa ra đời không đến bao lâu, rất giống một cái quái vật lúc này, Vương Chỉ cùng Lam Oách hai phu thê chính đang làm khó dễ. Hiển nhiên là có người đem trẻ con đưa tới, muốn cho Vương Chỉ cùng Lam Oách tách ra, để trẻ con biến thành người bình thường. Vương gia, nhìn thấy cổ Trần Sa xuất hiện ở đây, hai người vội vã một chân quỳ xuống. Làm sao, các ngươi muốn tách ra này trẻ con? Cổ Trần Sa cũng từng đọc rất nhiều y thuật, trong lịch sử có thật nhiều sinh ra được liền ngay cả thể trẻ con, có thậm chí hai cái đầu dùng chung một cái thân thể, nhưng đa số không sống được lâu nữa đâu. Đôi này trẻ con là Nghiệt Châu một gia đình giàu có đưa tới, hai người này trẻ con là trong gia tộc dòng chính, khắp nơi cầu cứu, đều không thể ra sức liền đưa đến chúng ta nơi này đến, nếu như còn không xa rời nhau, e sợ không sống được lâu nữa đâu. Có điều hai người này trẻ con đầu liền với đầu, trong đó đại não rất nhiều nơi liên hệ cùng nhau, bằng vào chúng ta tu vi không cách nào tách ra. Vương Chỉ thở dài, Nghiệt Châu, cổ Trần Sa cau mày. Nghiệt Châu bên kia là không đáy Nghiệt Hải chỗ tuy bị Phụ Hoàng Thước Thiên Sơn lấy lấp bằng, phong ấn rất nhiều vết rách. Có thể từ lần trước động đất có rất nhiều nơi cũng bắt đầu dục già dục dịch đứa nhỏ này có phải là tuân theo oan nghiệt khí mà sinh. Nghiệt Châu vì là vĩnh hướng trung ương, trong đó có hay không để Nghiệt Hải, từ xưa tới nay liền ra yêu ma quỷ quái, sinh sống ở người chung quanh có lúc sẽ nhiễm phải oan nghiệt khí, sinh ra được hình thù kỳ quái quái thai, thậm chí có người sẽ mang thai ma thai. Kính xin Vương gia vì là này trẻ con xem thử một chút. Vương Chỉ nói, gần nhất Nghiệt Châu xác thực xuất hiện rất nhiều bệnh nhân tự ma khí tiết lộ, có bệnh nhân phát bệnh lên toàn thân lông dài, mọc ra răng nanh, khắp nơi loạn yêu nhân, hút huyết nhục. Đã biến thành yêu nghiệt trấn hải hầu chính tổ chức Nghiệt Châu người di chuyển, tựa hồ không đáy Nghiệt Hải ma khí tiết lộ ra ngoài một chút, có thể này trẻ con nhiễm ma khí. Cũng được các ngươi tu vi tuy cũng không tệ lắm, nhưng dù sao không thể đủ vận dụng thần lực lượng. Cổ Trần Sa tu vi bây giờ là đạo cảnh 12 biến. Nhiếp hồn đoạt phách, đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào. Thôn ma thực quỷ, cảnh giới, lực lượng tinh thần có thể thăm dò đến rất nhiều thứ. Vốn là y quán sự tình đối với hắn mà nói là việc nhỏ, có thể nếu gặp phải cái này trẻ sinh đôi kết hợp nhi cũng xác thực đáng thương, liền ra tay giải quyết dưới. Hắn một luồng lực lượng tinh thần hóa thành xúc tu, liền bao phủ hai người này trẻ con thân thể, trong chớp mắt này trẻ con tình huống đều rõ như lòng bàn tay. Này trẻ con đầu liên tiếp đồng thời, thậm chí đại não có bộ phận cũng liên tiếp lại, muốn tách ra cấp độ kia với đem đầu đều muốn tách ra. Nhưng đại não sau khi tách ra, hai người này trẻ con một đều không sống nổi. Có điều cổ Trần Sa cũng có thể bù đắp phương diện này vấn đề, hắn bổ thiên cương khí là xây dựng ở Nhật Nguyệt Long Cương bên trên huyền diệu khí cũng là Nhật Nguyệt Long Cương cùng đại đồ thần cương khí kết hợp sản sinh một loại vạn cổ đều chưa từng xuất hiện công phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổ thiên chi huyền diệu tên như ý nghĩa, liền thiên đạo chi khuyết cũng có thể bù, huống chi là trẻ con đại não. Hắn ngắt cái ấn pháp nhất thời một luồng bổ thiên cương khí bao vây lấy này trẻ con, sau đó bắt đầu thâm nhập vào trẻ con da rẻ, từ từ chia nứt. Tinh thần của hắn một lòng ba vạn dùng, cái kia trẻ con đại não nơi sâu xa liên tiếp địa phương đều có thể nhìn rõ mọi việc tách ra mỗi một nơi liền lập tức dùng bổ thiên cương khí bảo vệ chữa trị, miễn cho trẻ con tử vong. Nhưng trẻ con phi thường yếu đuối, cổ Trần Sa cảm giác được nếu như không phải là mình bổ thiên cương khí huyền diệu, hầu như có sinh tàn bổ khuyết, điều hòa tạo hóa chi huyền diệu, dù cho là thay đổi đại đạo kim đan trở lên cấp bậc cao thủ cũng đều không thể ra sức. Mở cho ta, hắn đánh ra đến rồi Nhật Nguyệt phù bên trong, miễn cưỡng phù, mãnh liệt chấn động, liền muốn đem hai người này trẻ con sau khi tách ra trở thành hai cái người bình thường. Nhưng ngay ở hắn thôi thúc này phù chớp mắt đột nhiên từ trẻ con trên người không biết tên chỗ hiện ra khổng lồ ánh sao trực tiếp đem cổ Trần Sa cương khí phá vỡ. Cái gì, cổ Trần Sa này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Ngôi sao hàm nghĩa, này trẻ sinh đôi kết hợp nhi lại ngôi sao người chuyển thế. Này tinh lực ẩn chứa âm dương hai cỗ, lại là song tinh cùng thề. Này hai viên tinh hấp dẫn lẫn nhau, vốn là một đôi. Ngay ở ngôi sao ánh sáng bạo phát phá vỡ cổ Trần Sa cương khí chớp mắt trong đó hai đạo tinh quang mang theo cực kỳ tà ác khí tức trực tiếp quấn quanh hướng về cổ Trần Sa tựa hồ muốn hấp thu linh hồn của hắn cùng tinh huyết. Thật là lợi hại ngôi sao hàm nghĩa, cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi toàn thân cương khí thôi thúc muốn đem này tà tinh phong ấn. Có chút ngôi sao trời sinh liền mang theo tà khí, ma khí tuân theo loại này hàm nghĩa chuyển thế người, liền nhất định sẽ trở thành tà ma cho sinh linh mang đến vô biên vô hạn chi kiếp số. Cổ Trần Sa nhìn ra rồi, này đôi tinh hẳn là ghi chép bên trong thiên tội tinh cùng địa ác tinh, này hai sao bản thân là một đôi, một thiên một địa, một tội một ác, một thuộc về 36 thiên cương, một thuộc về 72 địa sát. Song tinh nương theo tội ác ngập trời, lại sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa ẩn giấu đến vô cùng sâu sắc, nếu không là Cổ Trần Sa mạnh mẽ hơn tách ra e sợ căn bản sẽ không xuất hiện. Này hai sao hàm nghĩa sở dĩ lợi hại như vậy, chỉ sợ là đã hấp thu không ít ma khí lớn mạnh chính mình. Có điều vẫn không có hòa vào trẻ con trong linh hồn. Này song tinh hấp thu nghiệt châu ma khí, bản thân liền mang theo tội ác hàm nghĩa, nếu để cho chúng nó cùng hai người này trẻ con dung hợp e sợ sau đó này hai trẻ con liền sẽ trở thành ma đầu. Cổ Trần Sa hơi suy nghĩ. Có điều này ngôi sao hàm nghĩa xuất hiện ở đây, có phải là Gia Cát Nha nguyên nhân? Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ, có thể nói là ngôi sao chuyển thế bên trong vương giả, bản thân thì có từ nơi sâu xa, hấp dẫn ngôi sao chuyển thế người tập trung vào dưới chướng năng lực. Trong lòng hắn đang suy tư, trên tay cũng không chậm, vẫy tay một cái liền đánh ra đến rồi thương sinh bổ thiên thuật nhất thời đầy trời ngôi sao ánh sáng xuất hiện ở nho nhỏ này bên trong. Sau đó, các loại phù văn xuất hiện vững vàng khóa lại này thiên tội tinh cùng địa ác tinh hai đạo hàm nghĩa. Tinh thần chi lực cùng ngôi sao hàm nghĩa không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm cái đơn giản nhất tỉ dụ tinh thần chi lực là một loại năng lượng tương đương với người tu hành tiên thiên cương khí, như vậy ngôi sao hàm nghĩa chính là tu luyện giả nguyên thần. Người tu hành có thể thông qua các loại phương pháp dẫn tới tinh thần chi lực bay xuống, mượn cho mình sử dụng, nhưng không thể hấp thu ngôi sao hàm nghĩa. Ngôi sao hàm nghĩa nhất định phải là thiên đạo cảm, ngôi sao tự mình ý thức chịu đến thiên ý thôi thúc, do đó bay xuống, chuyển thế ở người kia trên người. Chờ người kia chết rồi, này ngôi sao hàm nghĩa sẽ tự động trở về ngôi sao bản thân. Đây chính là tinh quân chuyển thế nguyên do. Ngôi sao có thiên kỳ bách quái các loại, có thiện có ác, có thẫn thờ, có cương mãnh bạo liệt, có nhưng là tuyệt diệt tất cả. Nếu như thế đạo hỗn loạn, sẽ có chính đạo ngôi sao hạ xuống ở trên thân thể người, đi ra cứu thế, nếu như thế đạo hưng thịnh, sẽ có tai tinh hạ xuống họa loạn nhân gian. Hiện tại, này thiên tội tinh, địa ác tinh hạ xuống, chỉ sợ cũng là vì họa loạn nhân gian mà đến, nếu phát hiện Cổ Trần Sa thì sẽ không để hai người này trẻ con biến thành ngôi sao chuyển thế người. Hắn muốn thu lấy này hai sao hàm nghĩa, hòa vào long môn, hắn tự nhiên có biện pháp đem này ngôi sao hàm nghĩa luyện hóa thu được vô thượng nguyên thần. Đây là thiên tử phong thần thuật bên trong mang đến thần thông, hơn nữa đại đồ thần pháp lợi hại, nát tan ngôi sao hàm nghĩa, hóa thành tự thân bổ dưỡng. Kỳ thực mỗi khi ngôi sao chuyển thế người xuất hiện, đều có thật nhiều nhân vật cực kỳ lợi hại muốn cướp đoạt ngôi sao hàm nghĩa, trong lịch sử có thành công quá, cướp giật thành công, sau khi luyện hóa tu vi tăng mạnh, nhưng càng nhiều chính là bị ngôi sao hàm nghĩa chuyển thế người đào tẩu, trở về sau báo thù trái lại cướp giật người giết chết. Cơ duyên nhân quả bên dưới, ai cũng khó thoát. Vèo, vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện. Nàng cùng Cổ Trần Sa hiện tại hầu như hữu tâm linh cảm ứng, hơi động đậy, liền biết xảy ra chuyện gì, lập tức chạy tới. Thiên tội tinh, địa ác tinh, hai viên hung tinh xuất hiện ở này trẻ sinh đôi kết hợp nhi bên trên. Lâu Bái Nguyệt vừa nhìn liền biết phát sinh cái gì. Mau mau giúp ta, Cổ Trần Sa đã sớm không cần nhiều lời cái gì, chỉ là ý niệm quá khứ. Lâu Bái Nguyệt hai tay triển khai đại đồ thần pháp cùng hắn thương sinh bổ thiên thuật kết hợp với nhau. Hai người vừa kết hợp vận chuyển, uy năng lớn hơn gấp 10 lần. Vù, này ngôi sao hàm nghĩa liền bị dần dần áp chế trở lại. Siêu thần, Lâu Bái Nguyệt lúc này tu vi đã không phải chuyện nhỏ, càng thêm vào có Cổ Trần Sa trợ giúp toàn lực phát huy được uy năng. Hai người tinh thần ý chí luyện chế ở một thể, hóa thành vòng xoáy, thâm nhập vào hai trẻ con trong linh hồn, muốn đem này hai đại ngôi sao hàm nghĩa câu đi ra. Nếu như gặp phải người trong ma đạo, vậy thì rất đơn giản, một đám lửa đem hai người này trẻ con đốt thành cho bụi, linh hồn cũng nuốt chửng, ngôi sao hàm nghĩa dĩ nhiên là sẽ hiển hiện ra. Mà Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt là muốn bảo toàn hai người này trẻ con sinh mệnh cùng bản thân linh hồn, bước ra hai ngôi sao hàm nghĩa đến, này độ khó vô cùng lớn. Có điều hai người biết, nếu như không bước ra đến, hai người này trẻ con thành ma, e sợ cũng khó thoát bị chém giết mệnh. Thương sinh bổ thiên, trở về chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa liên tục thôi thúc thương sinh bổ thiên thuật, đem mình tinh thần vận chuyển tới cực hạn, cật lực bảo vệ hai cái trẻ con bản thân yếu đuối linh hồn, mà Lâu Bái Nguyệt nhưng là đem mình ba cái nguyên thần đều phát huy ra, tạo thành trận pháp mạnh mẽ, cơn xoáy linh hồn từ phía trên tản mát ra. Vù, to lớn sức hút bắt đầu lôi kéo, này thuần túy chính là linh hồn chi dẫn dắt. Nếu không là cổ Trần Sa bảo vệ hai cái trẻ con linh hồn, chúng nó đã sớm hồn phi phách tán. Rốt cục hai viên mang theo tội ác khí tức ánh sao từ hai cái trẻ con trên người nổi lên, tỏa ra mạnh mẽ ma lực khiến người ta không nhịn được sợ mất mật. Quả nhiên là hai viên ma tinh, cổ Trần Sa cau mày. Trần áp, Lâu Bái Nguyệt không chút nghĩ ngợi, đánh ra đến vô tận chi giới, nhất thời tiên thiên cương khí cùng tự thân nguyên thần đem này thiên tội tinh cùng địa ác tinh truyền thế hàm nghĩa phong ấn tại trong đó. Mà cái kia hai cái trẻ con lại liền tách ra, vững vàng hô hấp, trên người liền một điểm vết tích đều không có. Cổ Trần Sa kiểm tra lại yên tâm lại, hai người này trẻ con tư chất lại là thiên tài, nếu là dung hợp ngôi sao hàm nghĩa, ngay lập tức sẽ là cái thế kỳ tài, hơn nữa bị chúng ta tu vi phạt mau tẩy tùy tương lai tiến hành tu hành quả thực chính là một bước lên trời tiện nghi bọn họ. Cùng bọn họ cha mẹ nói một chút nhét vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti bồi dưỡng. Lâu Bái Nguyệt dặn dò Vương Chỉ, bất quá bọn hắn nếu như không đồng ý cũng coi như. Vâng, Vương Chỉ ôm trẻ con lập tức đi ra ngoài. Này hai ngôi sao hàm nghĩa chúng ta nên có thể luyện hóa đi. Cổ Trần Sa nói, không sai, Lâu Bái Nguyệt trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Này song tinh hàm nghĩa sau khi luyện hóa ta hoàn toàn có thể luyện thành đại đạo kim đan không nói, thậm chí còn có thể thành tựu 19 biến, mà ngươi thì lại hoàn toàn có thể thành tựu nguyên thần lực lượng dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.